Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 77, động lực. Đô lo, chúng ta muốn thế nào mới có thể lên tới bầu trời tòa thành kia bên trong? Sly Vương quốc sự tình không vội, nhưng mà Trần Binh buổi sáng lại giải đọc một lần tàng bảo đồ. Xác nhận kẻ trộm mộ ích bảo tàng liền giấu tòa kia huyền không thành bên trong. Hiện tại là tiến vào huyền không thành tìm kiếm bảo tàng cơ hội tốt nhất. Trần Binh khẳng định là muốn trước tiên đem bảo tàng quăng ra lại nói. Hắn chưa quên nơi này là trò chơi. Hắn phát hiện đô lo những này bảo thạch chi quốc người. Đồng thời còn hiểu được thiên đường chân diện mục. Trò chơi có thể sẽ bởi vậy xuất hiện tương ứng biến hóa. Cho người chơi khác ban phát nhiệm vụ, mà tàng bảo đồ vốn chính là dũng giả Sly từ người chơi khác trên tay tuôn ra tới. Số lượng cũng không biết có bao nhiêu, hiện tại không lấy trước rơi bảo vật giấu, bị người nhanh chân đến trước xác suất không nhỏ. Bảo thạch chi thành sao? Đi qua a, đô lo ngẩng đầu nhìn một cái, tòa cây huyền không thành liền là bảo thạch chi thành. Là Pixel trò chơi thiên đường công trình một bộ phận, cũng là thiên đường thuyền cứu nạn lẽ ra chuẩn bị cho các nàng chỗ ở. Tại thiên đường thuyền cứu nạn, các nàng bảo thạch chi quốc bảo thạch tộc nhân xem như ít có được bản thân ý thức sinh mạng thể. Cho nên tòa này Pixel công viên trò chơi, thuyền cứu nạn phi thuyền dự định giao cho các nàng quản lý. Không có đường, Trần Binh mặt tối sầm. Này đô lo thực sự quá không đáng tin cậy. Như thế à, nhớ kỹ bảo thạch chi thành bên trong có biện pháp khống chế vận hành. Bất quá ta không hiểu rõ qua. Hoặc là tử thủy tinh các nàng biết. Đô lo cố gắng nghĩ lại một hồi. Mới lên tiếng, nàng đi vào thiên đường còn không có mấy ngày. Bản thân lại ngại phiền phức. Căn bản là không có nghĩ tới muốn hiểu muốn thế nào khống chế bảo thạch chi thành sự tình. Có thể làm cho các nàng khôi phục lại sao? Trần Binh mừng rỡ, nếu là tử thủy tinh cùng khác bảo thạch chi quốc tộc nhân đều khôi phục. Hắn có khả năng bắt cóc lựa chọn liền có hơn. Đồ lo quá lười, vẫn là ngoặt cái chăm chỉ tốt đi một chút. Có thể à, các nàng cũng liền đã mất đi hoạt động năng lượng mà thôi. Đô lo gật gật đầu, bổ sung năng lượng, muốn làm sao bù? Trần Binh suy tư, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bù ma? Chúng ta bảo thạch trong thân thể có một loại đặc thù vật chất. Này vật chất cùng nhân loại các ngươi huyết dịch không sai biệt lắm. Nhưng mà nó sẽ không sói mòn, sẽ chỉ ở thân thể chúng ta bị thương lúc. Phóng thích năng lượng, khiến cho thân thể trở nên càng cứng rắn. Tránh cho tiến hành hai lần phá hư, nhưng kết quả của làm như vậy liền là bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta lại bởi vì hao tổn năng lượng quá nhiều mất đi ý thức. Chỉ cần tìm được có thể cho loại này đặc thù vật chất bổ sung năng lượng tảng đá là được rồi. Chúng ta lúc trước tiến vào thiên đường lúc, mang không ít loại này đá năng lượng đưa đầu vào. Xong đời, ta nhớ ra rồi. Những tảng đá kia giống như đều đặt ở bầu trời tòa thành kia bên trong. Đô lo tiến một bước nói, rõ lý do các nàng thân thể tình huống. Nói nàng đột nhiên nhớ tới những tảng đá kia đều tại bảo thạch chi thành bên trên. Có phải hay không loại này tảng đá? Chứa đặc thù năng lượng tảng đá. Trần Binh nhớ tới hắn nhặt được bảo thạch mẫu thạch. Lập tức cầm một khối đi ra, cho đô lo xem. Đúng, liền là nó, là, bảo thạch chi thành bị phá hư đến kịch liệt, liền sân huấn luyện mặt đất đều sửa sang nhanh rớt xuống. Những năng lượng này mẫu thạch cũng sẽ đến rơi xuống. Đô lo cao hứng nhận, Trần Binh lấy ra chính là khổng tước thạch mẫu thạch. Khổng tước thạch mẫu thạch đến đô lo trong tay, lập tức nổi lên quang mang nhàn nhạt. Cái kia nhanh đi khôi phục tỉ tỉ của ngươi các nàng. Trần Binh có chút không kịp chờ đợi nói ra, trên người ngươi còn có hay không? Khối này năng lượng mẫu thạch chỉ có thể dùng để khôi phục khổng tước thạch tỷ tỷ. Đô lo quay, đầu hỏi Trần Binh, còn có một khối lam bảo thạch. Trần Bình cũng không có lưỡng lự, lam bảo thạch mẫu thạch cũng đem ra. Chỉ cần có thể khiến cái này bảo thạch chi quốc các mỹ nữ khôi phục lại. Đến lúc đó mong muốn mấy khối bảo thạch mẫu thạch không phải việc khó. Há, cái kia trước hết để cho Khổng Tước Thạch tỷ tỷ và Lam Bảo Thạch tỷ tỷ khôi phục. Hai người chờ, lại sân huấn luyện rơi xuống địa phương, đem Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch đầu cùng thân thể lật ra tới. Lần này có Đô Lo hỗ trợ. Mặc dù Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch vỡ vụn đến độ tương đối lợi hại, nhưng chỉ là bỏ ra hơn 10 phút thời gian, Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch thân thể liền gần như đều đầy đủ hết. Khả năng còn thiếu khuyết một chút mảnh vụn mảnh, nhưng hơn phân nửa là bị đặt ở sân huấn luyện dưới tảng đá lớn. Trong thời gian ngắn cũng không bay ra khỏi tới, mà chỉ là ít một chút điểm. Đối toàn thân đều là bảo vật thạch các nàng không có quá lớn ảnh hưởng. Thân thể trọng tân kết nối về sau, các nàng trong cơ thể đặc thù vật chất sẽ chuyển di mặt khác vị trí bảo thạch đi qua bổ sung. Nhưng hậu quả cũng không phải là không có, bởi vì bảo thạch tộc nhân trí nhớ là phân tán tại toàn thân. Bị mất bộ phận thân thể liền mang ý nghĩa mất đi trí nhớ. Cho nên muốn không mất đi trí nhớ, vẫn là muốn đem thiếu sót bộ phận tìm tới. Đô Lô đem hai khối mẫu thạch phân biệt đặt ở Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch trên thân thể. Hai khối bảo thạch mẫu thạch nổi lên quang mang nhàn nhạt. Trần Bình ánh mắt trông đi qua, có thể thấy một cỗ nhàn nhạt năng lượng hoặc là nói là vật chất. Tại các nàng hơi mờ trong thân thể chậm chạp di động. Năng lượng chỗ đến, các nàng vỡ vụn thân thể có khả năng dung hợp, vết dạn cùng đứt gãy hoàn toàn biến mất, dù cho vỡ vụn đến kịch liệt bộ phận, cũng sẽ một lần nữa phụ thuộc trở lại trên thân thể. Khổng Tước Thạch nhan sắc cùng Đô Lo tương đối tiếp cận, nhưng mà Khổng Tước Thạch gương mặt cùng dáng người đều muốn so Đô Lo thành thục được nhiều. Đồng thời Khổng Tước Thạch giữ lại một đầu xinh đẹp tóc dài. Về phần Lam Bảo Thạch, thân thể dưới ánh mặt trời phảng phất tượng băng ngọc mài. Tuổi tác nhìn so Khổng Tước Thạch muốn trẻ tuổi không ít. Bất quá vẫn là so Đô Lo muốn thành thục. Một đầu màu lam nhạt tóc ngắn hết sức phiêu giật mỹ lệ. Buổi sáng tốt lành, Đô Lo. Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch gần như đồng thời khôi phục. Sau đó tỉnh táo lại, các nàng mở hai mắt ra, thấy Đô Lo về sau, đứng dậy đánh một cái ngáp. Sau đó cùng Đô Lo chào hỏi. A, nhân loại, hai người tùy theo thấy được Trần Bình, không khỏi kinh hô, nháy mắt sau đó, thân thể của các nàng màu da, cấp tốc từ riêng phần mình màu xanh sẫm cùng màu xanh ngọc. Biến thành nhân loại bình thường làn da màu da, chỉ có mắt cùng màu tóc không biến hóa. Chợt nhìn, các nàng cùng nhân loại gần như không có khác nhau. Ta đi, đây là có chuyện gì? Trần Bình nhìn trợn mắt hốc mồm, lẽ ra các nàng duy trì vốn là thân thể nhan sắc. Trần Bình thấy thế nào đều cảm giác cho các nàng là bảo thạch. Không mặc quần áo cũng rất khó có ý khác. Nhưng bây giờ biến thành nhân loại bình thường màu da, Trần Bình liền không cách nào bình tĩnh. Đừng sợ, hắn không là người xấu. Chúng ta có thể khôi phục lại, đều là nhiều đến hỗ trợ của hắn. Đô Lo vội vàng nói, thật, Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch đều không phải là quá tin tưởng. Nhất là Lam Bảo Thạch, xanh thảm Bảo Thạch con mắt hồ nghi đánh giá Trần Bình. Thật. Đô Lo dùng sức cam đoan, nếu Đô Lo nói như vậy, cái kia cũng không có vấn đề. Khổng Tước Thạch an ủi Lam Bảo Thạch, chuyện gì xảy ra, các người không phải Bảo Thạch, nhan sắc còn có thể thay đổi. Trần Bình nhịn không được, thấp giọng hỏi Đô Lo, đó là chúng ta trong cơ thể cái kia cỗ đặc thù vật chất công lao. Chúng ta còn ở bên ngoài một bên thế giới lúc bị một số người xem như quái vật bắt cùng đi săn. Không thay đổi màu da sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. cho nên tải rất nhiều về sau. Nhất là tải cùng nhân loại tiếp xúc lúc, tỷ tỷ của ta nhóm đều sẽ cải biến màu da, để tránh bị nhân loại tập kích. Đồ lò nói rõ lý do, trên thực tế nàng cũng bị như yêu cầu này, nhưng mà nàng ngay từ đầu đã bị Trần Binh phát hiện là bảo thạch người. Đồng thời Trần Binh không biết bảo thạch chi quốc sự tình. Nàng ngại phiền phức, tự nhiên là duy trì lẽ ra nhan sắc, cải biến màu da cũng sẽ tiêu hao năng lượng, để cho nàng thấy mệt nhọc. Không cần thiết, đồ lò mới không muốn thay đổi thân thể nhan sắc. Thì ra là thế, vậy liền khó trách. Trần Binh nghe vậy, cuối cùng là hiểu rõ. Hồi đến bảo thạch chi thành sao? Đồ đạc của chúng ta đều lưu ở bên trên, hoàn toàn chính xác cần muốn trở về. Khổng Tước Thạch tỷ tỷ, người biết khống chế biện pháp sao? Đồ lò hỏi như thế nào mới có thể trở lại bảo thạch chi thành? Lam Bảo Thạch cũng không biết. Nàng nhìn phía Khổng Tước Thạch. Ta cũng không biết, đến tìm Tử Thủy Tinh. Khổng Tước Thạch cũng lắc đầu. Nói như vậy, muốn tìm tới Tử Thủy Tinh mẫu thạch. Trần Binh nhức cả trứng. Chung quanh nhiều như vậy quái vật, Tử Thủy Tinh mẫu thạch cũng không biết mất tới nơi nào. Muốn tìm đến cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới. Đúng vậy, chúng ta đều không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào ngươi đi tìm. Khổng Tước Thạch xin lỗi nói với Trần Binh, bảo thạch chi quốc tộc nhân gần như sẽ không tử vong. Nhưng tới đối đầu là sức chiến đấu rất yếu. Chung quanh những cái kia đang đi lại quái vật, các nàng một cái đều đánh không lại. Tốt, ta đi tìm Tử Thủy Tinh mẫu thạch. Các ngươi đem các ngươi tỉ muội thân thể mảnh vỡ đều tìm ra, tách ra cất kỹ. Trần Binh liếc mắt Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch thân thể, lại nhìn mắt Tử Thủy Tinh thân trên, còn có chung quanh hơn 10 khác biệt bảo thạch mỹ nữ bảo thạch thân thể. Lập tức có động lực, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.